Trong lúc mình ngồi thiền này nọ đó, thì lúc mình sạch bàn bán đó, mình lúc nào mình cũng biết rõ là cái tâm mang quan mình nó cũng nằm trong nó sẵn rồi. Thì muốn hỏi cô Phượng vậy có đúng không? Tâm mang quan với lại tâm hỷ lạc lúc nào cũng có sẵn trong nó rồi. Đúng không? Không, không. Cái nhiều khi không thấy. Đúng không? Không. Đúng rồi, nó tùy theo người. Nhưng đối với anh Kiệt thì hiện tại là anh Kiệt đang ở trong cái dòng của hỷ lạc. Cho nên hỷ lạc của anh Kiệt là lúc nào cũng thường thường như vậy, thường trực á. Và chỉ cần anh về trong cái sự tu tập cái là cái hỷ lạc đó nó còn nhiều hơn nữa, phải không? Đó. Thì đối với anh là anh đang ở trong cái giai đoạn là hỷ lạc là nó thường trú á. Thường trú á. Đó là anh đang ở trong cái bài tập thứ 5, thứ 6 của mình. Cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ đó. Bây giờ với cái cảm giác hỷ lạc mình đang có này, anh chuyển sang sơ thiền luôn. Chuyển sang sơ thiền là cái hỷ lạc này đó, cái anh tắc ý đó. Khi con người của mình không có dục, không có ái, không có tham sân si, không có hôn trầm, mình được an lạc, hỷ lạc thoải mái như thế này nè. Khi không dục không ái thì được an lạc, hỷ lạc như vậy nè. Khi đi vào trong cái sự tu tập chánh pháp này, chánh đạo này, được cái sự hỷ lạc như vậy, đó là anh đang từ cái hỷ lạc, nếu anh không tác ý thì nó trở thành cái hỷ lạc bình thường, cái hỷ lạc của 16 hơi thở thôi, hỷ lạc của bài tập thứ 5 và thứ 6. Nhưng khi anh tác ý, cái chỗ khéo là cái chỗ đó, anh tác ý anh chuyển cái hỷ lạc này vào trong cái sơ thiền thì sẽ trở thành là anh trú trong sơ thiền. Nó sẽ trở thành là anh trú trong sơ thiền. Còn nếu anh không tác ý thì anh ở trong cái hỷ lạc bình thường. Cô tác ý như thế nào? Thì đó nãy con chỉ cho anh đó. Thế nhiều khi tôi mới vào ngồi thiền cái tự nhiên cái hỷ lạc nó kéo dài đến cả 15 phút như vậy đó. Không, mới vào ngồi tự nhiên nó đã ra vậy rồi. Khi mà xem lại thân tâm thấy đang có hỷ lạc đó, thì chỗ đó là tác ý đến cái vấn đề ly dục luôn. Ly dục, ly ác, mắc thiện pháp. Rồi nói là hiện tại là mình đang không có bị tham dục nè, chi phối nè, không có bị sân hận nè, dính mắc nè, không có bị hôn trầm thị miên nè, rồi không có bị cái trạng thái tâm dao động, không có bị cái trạng thái tâm nghi ngờ nè. Tuy nhiên là tác ý hiện tại anh đang không có năm cái triền cái, và tâm anh đang từ bỏ năm cái triền cái đó. Nên khi anh thấy ở con người đang không có năm triền cái, từ bỏ năm triền cái, tránh xa những dục vọng ham muốn đó, đi vào trong cái sự tu tập nó được hỷ lạc như thế này. Càng tác ý thì hỷ lạc nó lại càng tăng trưởng, thì lại càng quan hỷ và an trú trong đó, hạnh phúc quá, an lạc quá. Một cái đời sống tu hành được hạnh phúc an lạc như vậy, hân hoan quá. Và anh cho hỷ lạc này thấm nhuần toàn bộ cơ thể của anh, thân tâm thấm nhuần hết, cho hân hoan nó dâng tràn. Trong tất cả tứ hoài nghi hay là trong lúc mình ngồi thiền không? Tứ hoài nghi luôn. Tứ hoài nghi luôn. Cái đó là cách tập trú đó. Tập an trú đó. Tập an trú trong đó đó. Cô, tôi có thể hỏi từ trong cô là quán đó, tức có phải là quán pháp của tứ niệm xứ, tức là mình quán về cái ngũ thiền cán này, với lại cái ngũ thủ ẩn này, với lại lục căn lục xứ đó, tôi tưởng là chỉ có thế thôi chứ không có quán giống như cô chỉ. Thì khi quán mà từ bỏ ly dục là quán về năm triền cái trong quán niệm pháp rồi. Vâng, tức là niệm pháp thôi chứ đâu có phải vào trong cái thiền định đâu mà, có phải không? Thì từ cái đó nó mới bắt sang cái thiền định. Từ cái chánh niệm, cái tứ niệm xứ là ở trong cái chánh niệm. Rồi từ cái chánh niệm mới chuyển sang cái chánh định. Cô hiểu không? Dạ, tôi mấy thầy sư thì dạy là quán pháp thì là quán ngũ triền cái này, phú thủ ẩn này, lục sự lục căn lục xứ này, rồi về về mấy cái quả dị thục này ở kia, rồi xong bát chánh đạo, rồi rồi bảy thất sát chi, tức là làm vậy chứ không chỉ như cô, thầy như tôi không biết làm. Dạ. Yeah. Thì không sao, bây giờ biết làm rồi. Thì khi mà mình khéo tác ý á, khéo tác ý thì trong cái hỷ lạc của mình á, mình tác ý về cái hỷ lạc của ly dục, thì cho sanh khởi niềm hân hoan quan hỷ. Mà càng quan hỷ trong cái hỷ lạc ly dục đó, chừng nào thì tâm mình bắt đầu nó càng nhả ra những cái ham muốn về dục lạc của thế gian. Dục lạc đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc. À, thì những cái dục lạc này nó phải được tẩy rửa bởi những cái ly dục lạc, những cái lạc không thuộc vật chất. Chúng ta hiểu ha. Thì anh Kiệt lại đang được trải vào trong cái thời gian là thọ hỷ lạc có nó thường trực á, thường trực với ảnh. Thành ra lúc nào hỏi ảnh là thấy ảnh cũng nói là anh có cái an lạc, anh có cái hỷ lạc. Nghĩa là không có tầm mà thứ tự nhiên mà nó sẵn sàng như vậy rồi. Không phải đâu, là cũng là do từ cái khi bắt đầu đi vào trong cái sự tu tập mà đấy. Trước đây cái giai đoạn mà cảm giác toàn thân của anh đó, thì khi đi vào cảm giác toàn thân là bắt đầu anh thể nhập được trong cái thọ hỷ lạc luôn, tới bây giờ nhiều tháng rồi đó, chứ không phải là không, phải không anh? Tứ anh nghi của anh đó. Dạ. Cô thì nói vấn đề hỷ lạc thì sao nói phải xả đi chứ không có được giữ hoài như vậy. Thì mà người nào hết tham sân si rồi cứ xả. Rồi nếu mình xét thấy mình còn cái sân khí trong người á, rồi còn cái dục, còn cái ái á, thì phải lưu trú để mà tẩy rửa những cái rác bẩn đó trong nội tâm. Có nhiều người họ không biết, họ kêu vậy đó. À, họ kêu không biết, họ nói là nghĩ là không có tốt, đừng có dính mắt, xả nó đi. Nhưng mà trú được bao nhiêu mà xả, thải nhập được bao nhiêu mà xả, và rác bẩn trong tâm còn lại bao nhiêu mà dám xả. Giống như là có cái câu là Đức Phật nói là ta giảng pháp là ví như là con thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Thì người ta nói là pháp Phật dạy phải bỏ, đừng có chấp gì khác. Nhưng mà xin hỏi là anh đã qua sông chưa mà anh dám bỏ, anh qua sông chưa mà anh dám bỏ thuyền, anh dám bỏ đò. Là cứ nghe cái câu đó, rồi nghe cái truyền khẩu đó, rồi là xúm nhau là chưa qua đò, chưa xuống đò nó bỏ đò luôn rồi. Chúng ta hiểu chỗ này hay không? Thành ra là một cái lời Phật dạy là chân chánh, nhưng mà khi đem á mà ra nói á, không mà chỉ dẫn một cách á, là không hiểu biết, thì nó sẽ trở thành làm cho cái vấn đề nó trở thành là sai lầm, lệch lạc và nguy hiểm nữa. Không, Phật dạy pháp phải bỏ, hạ huống phi pháp. Ta thuyết pháp là ví như là con thuyền, không đưa cho người qua đến cái bờ của an lạc giải thoát. Qua đến bờ rồi người này phải bỏ con thuyền, đúng hay không? Và bây giờ đem cái câu đó ra nói mà chưa xuống thuyền, chưa qua tới bờ, vội bỏ con thuyền, cứ thành ra cái đứng này luôn. Pháp là như vậy đó. Và trong cái sự tu tập cũng vậy nữa, giống như cô nói vậy đó. Tại những cái cô nói là con biết hết rồi, cái pháp đó cũng là theo một cái truyền thống của người đi trước nói cho người đi sau thôi. Rồi cô nghe lại cái người đi sau họ nói không có gì, nhưng mà đó không phải là đúng trong cái lời dạy của Phật. Đối với lời dạy của Phật là không phải vậy, không phải là thấy là mình có hỷ lạc khởi lên là kêu phải bỏ, đó là mình không tốt, là dính mắc, là tham, đúng hay không? Yeah. Nhưng mà biết cái đó để làm gì không? Cái hỷ lạc đó là một cái gì? Là một cái chất để tẩy rửa những cái sân khí trong nội tâm, tẩy rửa những cái cảm xúc mà về dục, về làm cho cái người mình bất an, dao động, không có yên được. Những cảm xúc mà nó khó chịu, nó bực bội, nó vậy khác. Thì đối với những cái đó nó đòi hỏi phải có những cái hỷ lạc này để tẩy rửa. Và chẳng những như vậy còn phải khéo duy trì, phải khéo giác ý, khéo an trú. Thì những cái sân khí chúng ta đó, nó chất chứa, nó tồn trữ hằng không biết bao nhiêu lượng năm, lượng kiếp trong đó rồi. bây giờ mới có chút xíu xà bông vô mà đòi sạch nguyên cái nồi dơ làm sao được. Chúng ta phải hiểu ha. Thành ra là khi đi vào trong cái sự tu tập á, là đối với những cảm giác mà hỷ lạc của ly dục á, là Đức Phật nói trong cái thiền đó của mình phải làm cho nó sung mãn, nó tràn đầy, nó thấm nhuần toàn hết thân tâm. Hồi đó con đọc cái ví dụ đó mà con không hiểu để làm cái gì, để làm cái gì, sau này mình học thì mình mới hiểu. À, như vậy chúng ta rõ hen, có gì thắc mắc không? Có. À, cảm giác bị thọ như lạc thọ mà chưa có sung mãn thì có nên tiếp tục đi kia không? Thỉnh thoảng phải tập luôn cho nó phải biết hết tất cả những phần đó, nhưng mà sau đó khi dừng lại trú trong, mình sẽ trú trong cái pháp đó, trú trong cái hỷ lạc, nhưng mà thỉnh thoảng phải tập luôn như vậy coi cái tâm mình nó có chạy được hay không, coi cái máy nó có hoạt động hay không vậy đó. Có thể hỏi ví dụ như là tu mà tứ niệm xứ, tức là thân khó lên pháp, khi mà tâm á, khi mà thân mà nó xảy ra cái gì ấy, thì trên cái lạc, cái thân thọ, cái thọ đó thì nó cứ lôi cuốn theo, rồi quán theo cái thọ, xong quán theo cái tâm, rồi quán theo cái pháp luôn, phải không ạ? Hay là sao, hay là cứ ngưng từng giai đoạn? Thì thí dụ như thứ nhất nói về thân thọ tâm pháp là cô phải nắm vững về tứ niệm xứ ạ. Dạ. Rồi ngay trên tứ niệm xứ đó thì cô cứ quán theo vậy thôi. Tức là trong cứ theo cái suýt từ một cái sen là từ cái thân tâm đến cái, có cái thọ thì quán theo cái thọ luôn, rồi đến cái tâm rồi xong rồi đến pháp luôn. Mà khó lắm à, cô nói vậy chứ con không biết cô đi có được hay không á. Thứ nhất là tứ niệm xứ là cô phải thuộc, rồi sau đó là cô phải hiểu được từng pháp, rồi sau đó cô mới quán được như vậy đó. Có ví dụ nhé, tại sao như là quán pháp chẳng hạn, thì như là cái phóng tâm, chứ quán là cái bị phóng tâm, đó là một cái pháp rồi, phải không? Cái pháp nó như vậy nó không có đầy đủ. Cô chỉ có một phần chút xíu của cái pháp thôi à. Chứ không phải là pháp trộn như vậy. Họ dạy tôi như vậy, tôi chỉ làm một cách. Trong 16 hơi thở là gồm có hết thân thọ tâm pháp trong đó hết. Có thân thọ tâm pháp, nhưng mà thân thọ tâm pháp là trên 16 hơi thở thôi, mà vào trong sâu sắc hơn của thân thọ tâm pháp thì phải vào tứ niệm xứ. Phải vào tứ niệm xứ, tại vì trong tứ niệm xứ niệm thân là mới có những cái phần quán về tứ đại, quán bất tịnh, quán sát chết, hay là niệm quay nghi, niệm hành động thì nó mới đầy đủ được. Còn cái kia là niệm hơi thở trong khi ngồi thiền định thôi, trong khi ngồi thiền định thì quán thôi ha. À. Mà cái hỷ lạc của anh như vậy là cũng tốt lắm, mà khéo tắc ý, từ đó anh tắc ý ra luôn nha, tắc ý ra luôn. Rồi cũng có thể thứ nhất là anh tác ý đưa vào trong cái hỷ lạc của ly dục, sau đó anh tác ý đưa vào trong cái hỷ lạc của nội tỉnh nhất tâm, tất nhiên là vào trong nhị thiền á, tác ý vào trong đó luôn rồi trú trong đó luôn. Còn nếu như anh hỷ lạc mình không có tác ý hai cái phần đó thì nó trở thành hỷ lạc của 16 hơi thở thôi ha. Cái ý hành mai mô, nghĩa là nó không còn hoạt động nữa, mình cứ tác ý được hay làm sao, cứ tác ý thẳng thôi. Bên trong cho cái ý hành nó an tịnh lại, cho cái ý hành nó an tịnh với lại trú với lại hỷ lạc và sự an tịnh của ý hành thì nó sẽ trở thành nội tỉnh tâm. Tại vì cái hỷ lạc của anh đang trú bây giờ nó cũng là cái trước đây em cũng trú cũng mấy năm ở trong đó chứ không hết. Thì trú như vậy cho đến cái giai đoạn sau á, cái giai đoạn vừa rồi là cái khoảng đầu năm là cái giai đoạn đó là hướng dẫn một loạt cho khoảng 4-5 vị thực hành hỷ lạc đó. Thì sau khi hướng dẫn một loạt đó là sau cái hỷ lạc của tự thân nó cũng tan biến. Rồi cũng không sao, nhưng mà mình rõ biết những cái pháp nó đang có mặt hay không có mặt trên tự thân của mình thôi. Cho nên cái thời gian trước là khi trú trong cái hỷ lạc á thì cười nhiều hơn, khi giảng pháp thì lúc nào cũng cười cười, nhưng mà bây giờ thì ít cười hơn. Hỷ lạc bây giờ nó trở thành là cái chủ động, hỷ lạc kia là nó ở trong cái tâm khí nó đi ra, là giống như anh Kiệt giờ đó. Khi vào trong cái pháp thì nó đi ra cái pháp đó luôn. À, thì nó trú như vậy một thời gian á, thì khi cái hỷ lạc đó trú á, thì cái cười của mình nhiều, nhưng mà nhiều khi là cũng là nó ở trong cái chỗ là chưa hẳn là mình làm chủ nó, chưa hẳn là mình làm chủ nó, nhưng mà cho đến khi nó tan biến á, thì bây giờ á, là cái thọ này nó đã trở thành cái thọ của mình làm chủ, mình cho khởi hỷ lạc trở lại được. Nhưng mà hỷ lạc bây giờ nó khởi thì nó sẽ nhẹ, chứ nó không có mạnh nhiều. Như anh Kiệt bây giờ là thọ hỷ lạc là mạnh đó, phải không anh? Cho nên anh nói là có cái hân hoan luôn đó, là thọ hỷ lạc của anh mạnh đó. À, thì hồi trước thì con cũng như vậy, trải qua một cái thời gian rất là lâu, rất rất là lâu. À, nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết được cái pháp ở trong mình nó đang có mặt hay không có mặt. Nhưng mà đối với cái sự tu tập của mình bây giờ thì cái hỷ lạc nó trở thành là cái sự là mình làm chủ, mình tu tập, mình làm chủ, chỉ cần mình nhìn vô cái là mình cũng khởi được cái hỷ lạc như thường. Tại vì khi nào mà quay về nhìn tự thân cái là có hỷ lạc sanh khởi, nhưng hỷ lạc nó sẽ nhẹ nhẹ, nó không có mạnh như cái giai đoạn trước nữa, vậy thôi.